Tiêu Cảnh nhìn Xuân Lai đang quỳ gối giữa sảnh, ngữ khí lạnh nhạt. Xuân Lai, hôm nay tộc nhân đều ở đây, ngươi nói xem, đêm nay ngươi đã đi đâu, gặp ai? Lặng yên 2 giây, thanh âm hơi run rẩy của Xuân Lai vang lên. Là Thập Nhất Lang, nô tỳ có tư tình với hắn. Nhiễm Nhan sửng sốt, Tiêu Thập Nhất Lang ư? Tiêu Thập Lang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Xuân Lai, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng. Xuân Lai phủ phục trên mặt đất, nói: Nô tỳ có tội, thỉnh tộc trưởng xử lý. Người trong sảnh hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản một chiêu dẫn xà xuất động lại dẫn ra một vụ gian tình. Nhưng đây rốt cuộc là Xuân Lai dùng thủ thuật che mắt hay là trùng hợp thì còn phải nghiên cứu thêm. Huống hồ hiện tại Tiêu Thập Nhất cũng xác thật không có mặt. Tống Quốc Công nhìn về phía Tiêu Tụng, trầm giọng nói: Người hỏi đi. Tống Quốc Công tuy rất chướng mắt thủ đoạn làm người xử thế của Tiêu Tùng, nhưng hắn là trưởng quản hình ngục, cũng rất có chiến tích, năng lực ở phương diện này tuyệt đối mạnh hơn so với tất cả mọi người ở đây. Không thích thì không thích, nhưng thời khắc mấu chốt, Tống Quốc Công cũng phải thừa nhận năng lực của hắn. Mọi người không ai dị nghị. Tiêu Tùng hơi nghẹn, nhưng ai biểu đó là lão gia tử của hắn chứ, chẳng lẽ còn có thể làm xấu mặt ông trước mặt mọi người được sao? Cần nhìn thì phải nhìn, thôi vậy. Tiêu Tụng hít sâu một hơi, cao giọng phân phó: Đi tìm xem Thập Nhất đến tột cùng là đang ở đâu. Hộ vệ lĩnh mệnh rồi đi. Tiêu Tụng mới quay đầu nhìn về phía Xuân Lai, chậm rãi nói: Ngươi biết không, vừa rồi ngươi nói những lời kia, sẽ có hơn phân nửa người ở đây tin ngươi đó. Xuân Lai vẫn nằm trên mặt đất, không một chút phản ứng. Tiêu Tụng tiếp tục nói: Bởi vì từ khi ngươi vào Tiêu gia ta làm thị tỳ, vẫn luôn đôn hậu thành thật theo khuôn phép. Có điều, cho dù những chuyện đó đều là giả vờ, nhưng Thái phu nhân vừa mới qua đời, Đại phu nhân lại bị người hạ độc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà lại đi yêu đương bụng trộm sao? Thân người Xuân Lai nằm trên mặt đất càng thêm run rẩy. Tiêu Tụng lại không định buông tha nàng ta. Người đâu? Tìm bà tử tới nghiệm thân. Đừng nói với ta các người gấp không chờ nổi như vậy là chỉ mới lần đầu tiên. Người khác thì ta không biết, nhưng Thập Nhất đệ không phải là loại người mà thịt đã đặt đến bên miệng còn có thể nhịn xuống. Xuân Lai toát mồ hôi như mưa, sàn đá xanh trước mặt đã ướt sũng, mái tóc hỗn độn bị mướt mồ hôi dán trên má, bộ dạng vô cùng chật vật. Trong phòng yên tĩnh đến dọa người. Qua khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, có hộ vệ dẫn một bà tử chừng trên dưới 40 tuổi vội vàng đi tới. Cửu Lan, bà đỡ đã tìm tới. Tiêu Tụng hất hất cằm, ra hiệu đem người đi nghiệm thân. Hai gã hộ vệ vừa mới tóm lấy cánh tay của Xuân Lai, nàng ta bỗng nhiên nói: Nô tỳ là xử nữ. Thần sắc của Tiêu Thập Lan biến ảo vài lần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Xuân Lai lại chưa từng rời đi, trong ánh mắt ẩn ẩn có thể thấy huyết sắc. Xuân Lai là người hầu, khi Tiêu Thập Lan 3 tuổi thì đã biết nàng ta. Toàn phủ trên dưới không ai không biết tính tình của nàng. Nếu không nhờ phụ thân nàng có chút địa vị trong các nô bộc của Tiêu phủ, với tính tình đôn hậu như vậy đã sớm bị người khi dễ đến chết. Nhưng hôm nay không biết nàng ta vì nguyên nhân gì lại bắt đầu nói dối đến mức như vậy, cũng không hề có ý muốn nhận tội. Tiêu Tụng nói: Người có thể lựa chọn nhận tội riêng. Nô tỳ đáng chết. Xuân Lai hơi nhích người,

nàng căn bản không được coi là mỹ nhân, chỉ là ngũ quan đoan chính mà thôi. Muốn nói nơi nào đẹp nhất, chính là đôi mắt cong như trăng non của nàng khi cười rộ lên. Nhưng giờ khắc này, bộ dạng bất kham của nàng lại càng không giống mỹ nhân nhu nhược động lòng người, làm cho người thương xót. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường đến không thể bình thường hơn. Tiêu Huyển Chi mặt vô biểu tình, ném cho Xuân Lai một cái khăn. Nàng nhặt khăn lên rồi nhét lại vào tay của hắn, dọn dẹp lại chăn vào tay nải một chút, mới nhỏ giọng nói: Thập Lan, người mau đi đi, vạn nhất bị tộc trưởng phát hiện. Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Tiêu Huyển Chi nắm chặt, thanh âm trầm nộ: Người không có lời gì để giải thích với ta sao? Xuân Lai sốt ruột giơ tay còn lại che lên miệng Tiêu Huyển Chi, lại bị hắn hung hăng kéo xuống. Một bàn tay to nắm chặt cả hai cổ tay nàng. Nô tỳ không thể nói. Xuân Lai gục đầu xuống, không dám nhìn hắn. Tiêu Huyển Chi vẫn luôn là người đạm bạc, nhìn có vẻ vô tình, tư thái nhìn qua rất giống với Đông Dương phu nhân, mẫu thân của hắn. Đã lớn như vậy, Xuân Lai vẫn là lần đầu tiên thấy hắn phát hỏa, lửa giận trầm trọng ẩn nấp sau vẻ thanh lãnh kia khiến cho nàng sợ hãi. Nàng cúi đầu trầm mặc, cổ tay lại bị kéo căng, bị Tiêu Huyển Chi đột nhiên kéo vào trong lòng. Xuân Lai kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận đôi môi của hắn. Cánh môi tương tiếp, hơi thở trằn trọc, Xuân Lai cảm nhận được lãnh hương quen thuộc trên người của hắn, xưa nay luôn thanh u đến mức làm người vô pháp chạm tới. Lúc này lại vô cùng rõ ràng, trong đầu nàng trống rỗng. Dược vị cùng vị ngọt mứt hoa quả nhàn nhạt tản ra giữa môi răng của hai người. Lấy thân phận của Tiêu Huyển Chi, cùng lắm chỉ có thể cho Xuân Lai một vị trí thiếp thất, với tiền đề là giúp nàng khôi phục thân phận lương dân. Nếu như hắn chiếu cố một chút, nàng cũng có thể gả cho một nhà không tồi làm chính thê. Nhưng hắn không bỏ xuống được. Một cái hôn thật dài, hôn đến Xuân Lai không thở được. Xuân Lai, 3 năm trước mẫu thân để ta chọn một người thu vào phòng, người ta muốn cũng không phải là Thu Hỷ. Tiêu Huyển Chi nhẹ giọng nói, là nàng. Xuân Lai, nàng có nguyện ý hay không? Thanh âm của Tiêu Huyển Chi dần dần thấp xuống, nhìn nàng đầy chờ mong. Thân phận, địa vị, tướng mạo, tài học của Tiêu Huyển Chi đều là Xuân Lai đời này nằm mơ cũng không dám vọng tới. Nàng chinh lăng một lúc lâu mới lẩm bẩm, em là đầu óc trái hỏng. Trên mặt của Tiêu Huyển Chi hiếm khi nở ra một nụ cười sung sướng. Xuân Lai, nàng đừng cố chấp, nàng chỉ cần nói cho tộc trưởng những gì nàng biết, ta nhất định có thể bảo hộ được nàng. Xuân Lai nhẹ giọng mà dồn dập nói, em không thể nói. Tiêu Huyển Chi sửng sốt, nội tâm hắn đã dãy dụa thật lâu mới ngay lúc này mà tỏ lòng với nàng. Tính mạng cả nhà Xuân Lai đều nằm trong tay nàng, hơn nữa hắn với phân lượng này, chẳng lẽ không thắng nổi người nàng phải bảo vệ kia ư? Tiêu Huyển Chi không nghĩ tới mình lại bị cự tuyệt. Không phải hắn cảm thấy thân phận địa vị của mình cao, mà tình cảm sâu nặng nhiều năm giữa bọn họ làm cho hắn tin Xuân Lai sẽ không phản bội hắn. Chinh lăng một lúc, Tiêu Huyển Chi mới chậm rãi buông nàng ra. Trong lòng tự nhủ, bất quá chỉ là một thị tỳ, bất quá là một thị tỳ mà thôi. Tiêu gia không thiếu nhất là thị tỳ. Đêm đầu hạ, tiếng côn trùng vang khắp nơi, ánh trăng như nước, sáng như ban ngày. Tiêu Huyển Chi lang thang không mục tiêu, đi về hướng đỉnh đồi.

Mới vừa rồi khi thị tỳ đến đây truyền lời thì đã tỉnh. Nhiễm Nhan lấy tố y trên bình phong xuống giúp hắn mặc vào, nghĩ chắc là muốn xử trí Xuân Lai. Sáng sớm như vậy, hành động này của Nhiễm Nhan làm đáy lòng của Tiêu Tùng trở nên mềm mại, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chống đỡ đã quá lâu rồi, mệt mỏi quá rồi. Trước kia khi hắn còn lẻ loi một mình, căn bản sẽ không hề có cảm giác vất vả. Chuyện gì cũng đều đứng ra, có nhu mới có cương, có khổ mới có sướng. So với trước kia, hắn hiện tại rõ ràng nhận thấy được sự mềm yếu ẩn sâu trong nội tâm của mình đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây không thể chạm tới. Nhưng mà hắn lại thích hiện tại hơn. Tiêu Tùng đem đầu dựa vào bụng của Nhiễm Nhan, hưởng thụ sự phục vụ của phu nhân tri kỷ nhà mình. Nhiễm Nhan vừa tròng tay áo ngoài cho hắn, vừa giễu cợt: "Tiêu Việt Chi, ta phát hiện chàng có tiềm chất say chết ôn nhu hương đó." Tiêu Tùng vẫn còn ngái ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bá vương có hồng nhan đưa tiễn, có gì không tốt chứ?" Nhiễm Nhan khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Hào khí can vân, quang minh lỗi lạc, lực cử ngàn cân, chàng có được gì?" "Cái gì cũng không có. Nhưng mà ta chắc chắn sủng ái nữ nhân của mình hơn so với bá vương." Tiêu Tùng duỗi tay ôm eo thon của Nhiễm Nhan, cọ cọ lên ngực của nàng. Nhưng trước khi Nhiễm Nhan thẹn quá hóa giận, hắn quyết đoán nhảy lui ra: "Ta đi trước đây." Nhiễm Nhan tức giận nhìn hắn chầm chầm vọt xuống hành lang mang giày. Lúc sắp đi, hắn còn quay đầu lại chớp chớp mắt với nàng, rồi sau đó sửa sửa vạt áo, mang bộ dạng trầm ổn như thường ngày đi ra khỏi viện. Nhiễm Nhan nhìn không được mỉm cười lẩm bẩm: "Thật là biết giả vờ." Nhiễm Nhan không ưa nhất là người dối trá, nhưng hiện giờ lại cảm thấy tiêu chuẩn của mình dùng để đối đãi Tiêu Tùng khác hoàn toàn với tiêu chuẩn nàng dùng đối đãi người khác. Có lẽ chỉ vì hai chữ tín nhiệm, hắn nguyện ý dỡ bỏ ngụy trang trước mặt nàng, cho nên cảm thấy ngụy trang của hắn cũng không coi là khó chấp nhận. "Nương tử, Lan Vân còn chưa rửa mặt đâu." Vãn Lục bưng nước vào, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Nếu mà bị người khác biết sẽ nói Lan Quân bất kính tổ tiên đó." Nhiễm Nhan mỉm cười. Tiêu Tụng rất biết cách giải quyết, hắn dù sao cũng được coi là người trọng hiếu lễ, huống chi hắn cũng sẽ không để nhược điểm cho người khác lời ra tiếng vào. "Giúp ta chải đầu đi." Nhiễm Nhan đưa lược cho Vãn Lục. Rửa mặt chải đầu xong, Nhiễm Nhan liền sai người đi từ đường hỏi thăm tình huống. Tin tức nhận được không ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan, cũng làm cho nàng thổn thức. Xuân Lai vẫn thà chết không khai. Trong lòng Nhiễm Nhan cảm thấy rất kỳ quái, sai người mô tả lại kỹ càng phản ứng của Xuân Lai, kết quả thật sự phát hiện một tia manh mối. Thái độ của nàng ta rõ ràng còn kiên định hơn so với ngày hôm qua. Hôm qua khi Xuân Lai nghe thấy Tiêu Tụng nói đem cả nhà nàng ta giao cho quan phủ, vẻ khiếp sợ hoảng hốt trên mặt của nàng, Nhiễm Nhan vẫn còn nhớ rất rõ. Vì sao mới trải qua một đêm, nàng ta đã lộ quyết tâm không nhả ra bất cứ tin tức nào. Suy bụng ta ra bụng người, Nhiễm Nhan tự nhận chính mình còn xem như là một người hành sự quyết đoán. Nếu giờ này, ngày này mình ở vào hoàn cảnh của Xuân Lai, liên quan đến tính mạng của thân nhân, sợ chỉ trong một buổi tối cũng khó có thể hạ quyết tâm. Nhiễm Nhan hỏi thị tỳ của bổn gia kia: "Trong nhà Xuân Lai còn có những ai?" Thị tỳ cúi đầu đáp: "Dạ, còn có phụ thân, mẹ kế, hai huynh đệ cùng cha khác mẹ." Nhiễm Nhan gật đầu, sai Vãn Lục thưởng cho thị tỳ chút tiền. Người khác sinh luôn không thể bằng thân sinh.

sứ thần của triều đình tới, theo lý nên vẫy nước lau bùi, phủ đỏ treo xanh mà nghênh đón. Nhưng đang ở trong hiếu kỳ, không tiện làm náo nhiệt đến như vậy, Tiêu gia chỉ đơn giản là tiến hành dọn dẹp. Nghênh đón sứ thần trong hiếu kỳ có thể không cần quan phục. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan chỉ sửa sang lại vẻ ngoài một chút rồi chuẩn bị ra cửa. Sứ thần của triều đình tới, theo lý nên vẫy nước lau bùi, phủ đỏ treo xanh mà nghênh đón. Nhưng đang ở trong hiếu kỳ, không tiện làm náo nhiệt đến như vậy, Tiêu gia chỉ đơn giản là tiến hành dọn dẹp. Nghênh đón sứ thần trong hiếu kỳ có thể không cần quan phục. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan chỉ sửa sang lại vẻ ngoài một chút rồi chuẩn bị ra cửa. Đang lúc chỉnh trang, động tác của Tiêu Tụng hơi dừng, quay đầu hỏi cả sai vặt bên cạnh: Bệ hạ phái ai tới? Hồi Cửu Lang là Ngô Vương. Cả sai vặt ngồi xổm giúp Tiêu Tụng đặt giày đã chỉnh trang tốt xuống. Động tác của Nhiễm Nhan cũng khựng lại. Ngô Vương Lý Khác. Nhiễm Nhan thật sự là không muốn nhìn thấy người này. Lý Khác cũng không thật sự đã làm nhục nàng. Nàng cũng đã cắn vỡ mạch máu của hắn. Việc này đã trả thù công bằng. Nhưng nếu như phải thật sự xóa bỏ hết toàn bộ, trong lòng nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Chuyện này vẫn là cái nhìn của riêng nàng. Còn Lý Khác có nguyện ý bỏ qua chuyện cũ hay không thì thật khó nói. Hai người mang giày xong, cùng nhau đi ra tiền viện. Lưu Thanh Tùng không tính là người của Tiêu gia, tất nhiên là không cần phải đi gặp Lý Khác. Tất cả mọi người trong Tiêu thị đều tụ tập lại chờ ở ngoài cổng. Bọn họ âm thầm đứng phía sau Tống Quốc Công cùng Độc Cô thị, cùng một chỗ với đám người của Tiêu Huyễn Chi. Khoảng vài giây sau, liền có gã sai vặt từ đầu thôn chạy vào. Đoàn xe của sứ thần tới rồi. Mọi người lập tức sửa sang vẻ ngoài lần nữa, xác nhận không có chỗ nào bất ổn mới nghiêm mặt an tĩnh chờ đợi. Đoàn xe tiến vào tầm mắt. Mọi người Tiêu thị do tộc trưởng cùng Tống Quốc Công dẫn đầu đi ra đại môn nghênh đón. Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Tiêu thị. Gã sai vặt lập tức dọn xuống ghế kê chân. Cửa xe mở ra, Lý Khác một thân đồ trắng bước từ trên xe ngựa xuống. Dung mạo của hắn vẫn như vậy, mặt thon gầy, thiên đình no đủ, chân mày dài, đôi mắt hẹp dài với sống mũi cao hơi khoằm. Tống Quốc Công cùng đám người tộc trưởng chắp tay khom mình hành lễ. Bái kiến sứ thần. Ngay sau đó là toàn bộ tộc nhân Tiêu thị hành lễ theo. Chân của Lý Khác vừa mới chạm đất đã vội vàng bước tới nâng Tống Quốc Công cùng những vị trưởng bối. Các vị trưởng bối đại lễ như thế, Khác thật không dám nhận. Mau mau đứng lên. Quân thần chi lễ sao có thể qua loa. Tống Quốc Công nhàn nhạt nói, ánh mắt không giấu vết mà lướt qua một thân đồ trắng của hắn, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì. Sứ thần là đại diện cho thánh ý, bình thường đều nên mặc quan phục. Nếu Lý Khác dùng y phục trắng, chính là lấy thân phận con rể của Tiêu thị mà tới. Nếu vẫn cứ kiên trì quân thần chi lễ, chẳng phải là không cho người ta mặt mũi hay sao? Ý của phụ hoàng là lệnh cho Khác tới khuyên giải an ủi quốc công đừng đau buồn quá mức. Quân thần chi lễ tạm thời bỏ qua cũng được. Lý Khác đỡ nhẹ Tống Quốc Công vào phủ. Trong viện đã lập bàn thờ. Tống Quốc Công thấy Lý Khác một thân y phục trắng không tiện tuyên đọc thánh chỉ, liền sai người chuẩn bị phòng thay đồ cho hắn. Cứ đảo qua đảo lại như vậy, còn làm cho mọi người phải chờ. Kỳ thật nếu như muốn tiện, còn không bằng cứ trực tiếp mặc quan phục mà tới, tuyên xong thánh chỉ thì lại đổi qua y phục trắng. Tuy nhiên, hai việc này hàm nghĩa bên trong lại khác nhau rất lớn. Lý Khác cũng là một người chơi chính trị, hơn nữa thân là thanh niên có tiền đồ nhất trong hoàng tộc. hắn cần phải làm thật tốt công tác hình tượng cho bản thân. Chuyện hiếu lễ đương nhiên không chấp nhận bỏ qua. Đổi xong quan phục, Lý Khắc nâng thánh chỉ xích cẩm long văn đi đến trước bàn thờ. Người của Tiêu thị rào rào khom mình hành lễ, an tĩnh lắng nghe. Vào thời đường, khi tiếp thánh chỉ, không cần ngay từ đầu đã phần phật quỳ xuống cả đám để chờ tuyên chỉ. Hơn nữa, thánh chỉ mở đầu cũng không phải là phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Nếu là chính sự, mở đầu hơn phân nữa là hai chữ môn hà. Bởi vì bản thân chiếu thư là từ trung thư tỉnh soạn ra trước, môn hạ tỉnh xét duyệt, hoàng đế ngự phê khả, có nghĩa là duyệt. Đôi khi nhiều nhất cũng chỉ dùng bốn chữ phụng thiên thừa vận. Trường hợp này hơn phân nữa là trong tế điển trọng đại hoặc lễ phong hậu mới có thể dùng tới. Mà đạo thánh chỉ đang tuyên này không có từ mở đầu nào, nội dung cũng hết sức đơn giản, trực tiếp nói thẳng là nghe tin thái phu nhân qua đời, thập phần bi thống, sau đó là khuyên giải an ủi Tống Quốc Công. Nhiễm Nhan phát hiện kỳ thật Lý Thế Dân thật sự là một vị hoàng đế rất biết lừa tình. Ví dụ như an ủi Tống Quốc Công thì đại ý là nói, mỗi khi nghĩ tới khanh phải chịu đựng bi thống quá lớn, mà tuổi tác khanh đã cao, ta liền lo lắng trằn trọc đến khó có thể đi vào giấc ngủ, cơm nuốt không trôi, hận không thể tự mình đi thăm, vân vân và vân vân. Sau đó là khuyên mọi người của Tiêu thị nén bi thương. Một thiên thánh chỉ tuyên xong, Tống Quốc Công đã lão lệ tung hoành. Chúng thần tạ bệ hạ long ân. Mọi người cùng cao giọng tạ ơn, cung kính phục bái xong, Lý Khắc giao thánh chỉ trong tay cho Tiêu Cảnh. Trong thánh chỉ này tuy đề cập Tống Quốc Công là nhiều nhất, nhưng rốt cuộc cũng không phải chỉ cho một mình ông. Lý Khắc ôn thanh khuyên giải an ủi Tống Quốc Công. Phụ hoàng đã ưu tư khó an nhiều ngày rồi, trước khi ta đi đã gọi riêng ta vào cung dặn dò, nhất định phải thay ông ấy hảo hảo khuyên giải an ủi ngài. Quốc Công thỉnh nén bi thương. Bên này khuyên xong, nhưng cũng không bỏ sót Tiêu thị trưởng bối. Chư vị trưởng bối thỉnh nén bi thương. Dọn bàn thờ đi, mọi người liền thỉnh Lý Khắc đến thính đường trò chuyện. Nữ quyến ai nấy đều quay về hậu viện, chỉ có đích tử đích tôn của Tiêu thị mới cần vào thính đường. Thời đường có quy tắc nghiêm khắc về trang phục, làm chuyện gì liền phải mặc quần áo tương ứng với chuyện đó. Bởi vậy, Lý Khắc nhanh chóng đổi qua thường phục màu trắng mới trở lại trong thính đường an tọa. Lý Khắc rất biết kiểm soát thái độ của bản thân, thoạt nhìn thân thiết lại không mất tôn quý của hoàng gia. Những chuyện xã giao này hắn đã rất thành thạo. Trong Tang Kỳ có rất nhiều kiên kỵ, thời đường so với đời Tống còn nghiêm khắc hơn rất nhiều, cho nên trò chuyện cũng không lâu. Tiêu Tụng vẫn không nói nhiều, chờ đến khi tan đi. Tiêu Tụng vừa mới đi lên hành lang gấp khúc thì nhìn thấy Lý Khắc đứng ở bên cạnh hồ sen. Thấy hắn đi qua, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, hơi gật đầu. Tiêu Tụng đi ngang qua bên cạnh hắn, dừng bước chân, quay đầu lại, cười hỏi. Điện hạ chờ lâu, chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Từ thính đường đi ra, Lý Khắc đi đường nào cũng không thể nào đi qua chỗ này được. Lý Khắc cười, nói. Bổn vương chỉ là đi lạc tới đây, không chờ gì cả. Vậy sao? Ta thấy buồn thật đó. Cứ tưởng rằng điện hạ đặc biệt tới tìm ta để ôn chuyện chứ. Tiêu Tụng khẽ cười một tiếng, rồi chắp tay, nói. Đi hướng bên phải thì có thể trở lại thính đường. Ta đây còn có việc, thứ lỗi không thể đưa tiễn. không sao. Lý Khắc nói với vẻ không để bụng. Tiêu Tùng hơi gật đầu thi lễ, xoay người không nhanh không chậm rời đi. Nhiễm Nhân đang dựa trên hành lang, nhìn Vãn Lục chỉ huy mọi người chuẩn bị giỏ tre trong viện để dẫn người lên đồi hái hoa lan. Mọi người vừa thấy Tiêu Tụng tiến vào, lập tức im lặng. Dù sắc mặt của Tiêu Tụng xưa nay cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng Nhiễm Nhan có thể nhận thấy rõ ràng hắn hơi khác. Nhiễm Nhan bước tới đón, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Con người của Tiêu Tụng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn tự cho là mình chưa biểu lộ ra một chút tức giận nào, vậy mà vẫn bị Nhiễm Nhan nhìn ra, không khỏi cầm lấy tay của nàng, nói: "Chuyện hai hoa cứ để cho các nàng ấy đi là được, nàng đừng đi, nắng lớn sẽ làm cho người mệt mỏi." Nhiễm Nhan dừng một chút, gật đầu, nói: "Vãn Lục, em đi với bọn họ đi." Vãn Lục ứng tiếng rồi dẫn người ra cửa. Nhiễm Nhan kéo hắn ngồi lên trên hành lang. "Ai chọc chàng rồi?" "Vừa rồi ở hành lang ta gặp Ngô Vương." Tiêu Tụng biết đối với Nhiễm Nhan thì không cần phải nói quá rõ ràng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Khắc đã có thể thăm dò ra đường mà Tiêu Tụng muốn quay về viện thì nhất định phải đi qua. Chuyện này chứng tỏ hắn có sắp xếp tai mắt ở trong phủ, là muốn thử thái độ của Tiêu Tùng hay là có mục đích gì khác. Chương 335 Trá. Nhiễm Nhan trầm mặc một lát. Xuân Lai thà chết cũng muốn che chở cho Thập Nhất Lan. Thập Nhất Lan này có quan hệ gì với Lý Khác không? Cho dù là có quan hệ, Xuân Lai dựa vào cái gì phải che chở cho hắn? Nhiễm Nhan đột nhiên hỏi: "Chàng cảm thấy Xuân Lai có thích Thập Lan không?" Tiêu Tụng đang lười biếng nằm phơi nắng, nghe nàng hỏi như vậy thì hơi nhướng mày. "Ta không biết. Nếu dựa theo tình huống bình thường mà phỏng đoán, bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau. Tính tình của thập đệ tuy hơi kém, nhưng tướng mạo tài hoa thì Lan Quân bình thường vô pháp so sánh với hắn. Không có lý do gì lại không thích." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nguýt Tiêu Tụng một cái. Thật không biết Trường An Quỷ Kiến Sầu sao có thể không biết xấu hổ mà đi nói người khác tính cách kém. Ít nhất Tiêu Huyển Chi thoạt nhìn còn nho nhã hơn hắn rất nhiều. "Nếu là trước đây ta cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng giống như Lưu Thanh Tùng từng nói, tình cảm là thứ không đáng tin cậy, không có bất luận nguyên nhân hay lý do gì cụ thể rõ ràng cả." Nhiễm Nhan căn bản đoán không ra Xuân Lai có cảm tình sâu đậm gì với Tiêu Huyển Chi hay không, mà đây lại là chuyện quan trọng nhất. Nhiễm Nhan dừng một chút, nói: "So với chuyện ở chỗ này suy đoán, không bằng trực tiếp đi hỏi nàng ta." Nhiễm Nhan vừa nói xong liền tự thấy không ổn. Hiện giờ Lý Khắc đang ở trong phủ, địch hay bạn còn không rõ, tùy tiện nhúng tay vào chuyện này chỉ sợ là không tốt. Tiêu Tụng nhìn thấy bộ dáng của nàng xoắn xít, trong lòng yêu cực kỳ, không khỏi duỗi tay xoa xoa tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Chuyện này có khó gì đâu, nàng muốn biết chỉ cần dùng kế lừa nàng ta một chút." Ánh mắt của Nhiễm Nhan sáng lên, bắt lấy tay của hắn hỏi: "Lừa như thế nào?" Tiêu Tụng gọi Bạch Nghĩa tới, thấp giọng phân phó vài câu, rồi xoay người, nói: "Đi thôi, chúng ta đến sau núi tản bộ." Tiêu Tụng chớp chớp mắt, nắm tay nàng đi ra ngoài. "Hai ngày nữa chắc phải về Trường An rồi, sợ là những ngày còn thanh nhàn không nhiều lắm. Hôm nay thời tiết tốt, ta nguyện bồi phu nhân." Nhiễm Nhan không biết hắn muốn đi đâu, muốn làm cái gì, chỉ an tâm mà đi theo hắn. Ra sau núi là đi ngược hướng với từ đường, nhưng nếu đi đường cửa hông thì gần hơn. Ra khỏi cửa hông

đối đãi người không cần có cảm xúc. Cơ bản là cái bộ mặt lúc này thoạt nhìn có chút lười nhác hờ hững. Nhiễm Nhan nhận thấy thị tỳ ở chung quanh, cả thở cũng không dám thở mạnh, không khỏi nhìn về phía Tiêu Tùng. Ngắm hoa thì ngắm hoa, chàng nghiêm mặt làm cái gì? Tiêu Tùng ho khan một tiếng. Không phải là hắn cố ý như vậy, chỉ là thói quen nhất thời sửa không xong. Thêm nữa cũng không có ai kêu hắn sửa. Không ngắm hoa nữa, chúng ta đi ra đằng kia ngắm phong cảnh đi. Ta biết một chỗ rất đẹp. Nhiễm Nhan gật đầu, buông hoa ra theo hắn rời đi. Trên sườn đồi cao, gió hơi lớn hơn một chút, thổi y phục bay phấp phới. Những cánh hoa lan rụng xuống bị gió thổi bay lên, xoay tròn trên không trung, u hương ngào ngạt. Tiêu Tùng dẫn Nhiễm Nhan đi xuyên qua một mảnh rừng tùng nhỏ. Cảnh trước mắt mở ra, thôn xóm bình lặng ở xa xa, màu xanh mướt mát kéo dài đến chân trời. Thậm chí có thể nhìn thấy thôn dân đang làm việc trên đồng ruộng cách đó không xa. Ngay dưới chân là nơi Tiêu thị tụ cư, đặc biệt là từ đường, nhìn rất rõ. Vừa rồi, chàng cố ý nói những lời kia là cho ai nghe vậy? Nhiễm Nhan nhớ tới trước khi Tiêu Tụng lên núi có nhắc tới Xuân Lai. Tổ mẫu của Xuân Lai. Tiêu Tụng tra án luôn luôn không bao giờ tha bất cứ chi tiết gì. Hắn biết tổ mẫu của Xuân Lai mù, nhưng thính lực so với những người già cùng tuổi thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi ngày sau buổi trưa đều sẽ ở trong sân tự mình làm chút đồ ăn. Bởi vậy, lời của hắn nói, bà tất nhiên sẽ nghe được. Tiêu Tùng thấy Nhiễm Nhan nhíu mày, vội nói. Đây cũng không phải hoàn toàn là lợi dụng đâu. Nếu lão nhân gia thật sự có thể làm cho Xuân Lai nói ra vài câu, ta sẽ tận lực giữ mạng cho Xuân Lai, còn không được sao? Kế sách tạm thời, ta cũng không thể trách chàng. Nhiễm Nhan nhìn xuống dưới chân đồi. Lão nhân gia có thể gặp Xuân Lai sao? Tiêu Tụng cười, nói. Yên tâm, trong tộc biết lão nhân gia cơ khổ, sẽ không ngăn cản bà ấy đi thăm. Nhưng mỗi lần đều có người, ta đã sai người rời đi. Bọn họ muốn nói cái gì cũng tiện, chỉ có người của ta là có thể nghe được. Ngay khi Tống Quốc Công để hắn tham gia vào việc này, hắn đã thuận tiện an bài luôn thủ vệ ở từ đường. Không có ai rõ ràng hơn hắn làm thế nào để chui chỗ trống phòng thủ. Kết thúc phần 78. Mấy phần vừa rồi tiết tấu của truyện có phần hơi trầm, kịch tính hơi ít, không biết các bạn có thấy buồn ngủ không? Đừng lo nhé, kịch tính sắp tới rồi. Hai vợ chồng Tiêu Tiêu và A Nhan ân ân ái ái rủ nhau đi quậy một trận. Quậy ở đâu và như thế nào thì đón xem phần sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.